không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, Đổng Vân cũng không rõ ràng mà co rúm lại một chút. Sau này lui một bước nhỏ, nàng biến hóa quá rất nhỏ, ngay cả ghi hình tên kia cảnh sát đều không có chú ý tới Đổng Vân dị thường. Thế nào, có manh mối sao? Đổng Duệ Bình vội vàng thanh âm truyền đến, hắn ôm quá Đổng Vân bả vai, an ủi mà nhẹ nhàng chụp vỗ, mà Đổng Vân lại cứng đờ đến như là một cái rối gỗ giật dây. Thực xin lỗi, Đổng Cục, tạm thời không có rõ ràng chỉ hướng manh mối, nhưng là chúng ta sẽ nỗ lực theo vào. Tiểu cảnh sát nói, Đổng Duệ Bình khẽ gật đầu, phiền toái các ngươi, vất vả, ta mua buổi chiều trà đặt ở trà thính. Kêu các đồng sự đi lấy đi, cảm ơn Đổng Cục. Ghi hình lại rằng có gần hơn một phút chỗ trống, thẳng đến lúc sau có mặt khác cảnh sát tới tắt đi mới kết thúc. Thoạt nhìn như là người tốt, Sở Ca vuốt cằm, nghĩ thầm, ứng đội liền chưa từng tỉnh quá buổi chiều trà, Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo đồng thời nhìn lại. Đây, Sở Ca, ngoặc kép, ta nói ra, Trúc Chân Chân chiều hắn cười. Sở Ca, ngoặc kép, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta cũng không yêu ăn. Ha ha, đại tỷ đầu muốn giảm béo, Trúc Chân Chân mắt trợn trắng. Phương Thập Nhất nhìn Sở Ca ở làm vô vị rào biện. Trong lòng buồn cười, thần tượng mới sẽ không so đo điểm này nói bậy đâu. Hắn lắc đầu, đánh gãy Sở Ca nói. Nói, Đổng Vân nhớ rõ xâm phạm nàng người là ai? Nàng đang nói dối, cái gì? Sở Ca trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ta đã từng tu quá một đoạn thời gian tâm lý học. Đổng Vân tư chi động tác biểu hiện ra nàng đối cục cảnh sát. Cảnh sát cực đại không tín nhiệm, đồng thời nàng sợ hãi mang cảnh huy người. Cảnh sát một tới gần, nàng phản ứng liền trở nên dị thường kịch liệt. Đương cảnh sát hướng nàng dò hỏi đêm đó tình huống khi nàng tầm mắt phiêu động. Không dám cùng cảnh sát đối diện thượng, thuyết minh nàng có điều giấu dưới mơ siêu, Phương Thập Nhất nói. Tần Hạo nghe vậy nhăn mày đầu, nàng biết, kia nàng vì cái gì không nói. Này không hợp tình lý a, trừ phi, nàng không thể nói, Trúc Chân Chân chần chờ mở miệng. Trừ phi, nàng biết, chẳng sợ nàng nói ra, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, sẽ không có nhân vi nàng làm chứng. Cũng sẽ không có người đứng ở nàng bên này, ứng từ mở miệng. Nhàn nhạt mà hỏi ngược lại, nếu cái này phạm tội cưỡng gian chính là Đổng Duệ Bình đâu? Trúc Chân Chân hít hà một hơi, Phương Thập Nhất hơi nhấp khởi miệng, gật gật đầu, đích xác, Đổng Vân đang nghe thấy cảnh sát nhắc tới Đổng Cục thời điểm. Phản ứng phi thường kỳ quái, Sở Ca, giúp ta hồi phóng một chút. Cảm ơn, Sở Ca nghe vậy lập tức đảo mang về. Liền ở chỗ này, các ngươi xem, Đổng Vân theo bản năng phản ứng là khẩn moi trụ ghế dựa. Nàng không nghĩ rời đi này gian nhỏ hẹp khẩu cung thất. Thậm chí nàng đang xem đến Đổng Duệ Bình thời điểm, còn làm ra né tránh theo bản năng sinh lý phản ứng, Phương Thập Nhất nói. Nhưng là nàng lại khắc chế. Không có làm chính mình động tĩnh quá rõ ràng, hắn tạm dừng một chút. Sau một lúc lâu nói, rất có khả năng là chịu quá uy hiếp, lại hoặc là mặt khác nguyên nhân, chỉ là chúng ta không có chứng cứ, nếu thật là Đổng Cục làm. Hắn là điên rồi sao? Chính mình thân sinh nữ nhi hắn như thế nào hạ thủ được? Trúc Chân Chân mở to hai mắt, Tần Hạo nghe xong, cả người chấn động. Bỗng nhiên liền minh bạch phía trước tiểu pháp y hỏi hắn nhóm máu vấn đề. Hắn lấy quá Sở Ca máy tính bay nhanh liền thượng cơ sở dữ liệu. Vài phút sau khi đi qua, Tần Hạo chớp chớp mắt, mở miệng nói, Đổng Cục nhóm máu là A Hình. Đổng Vân không phải Đổng Cục nữ nhi, nhưng là cùng Vương Phương Thư là tồn tại huyết thống quan hệ. Đổng Vân là Vương Phương Thư cùng nam nhân khác tư sinh nữ. Nàng cấp Đổng Duệ Bình mang theo nón xanh, quả nhiên là như thế này, Phương Thập Nhất nói, tiếp được đi chỉ cần tra Đổng Cục có hay không đã làm xét nghiệm ADN, là có thể xác định hắn hay không biết chuyện này chân tướng. Bất quá từ hắn cùng Vương Phương Thư chết có cực đại liên lụy góc độ tới xem, hắn hơn phân nửa là đã biết ta đây liền đi liên hệ bệnh viện người, Trúc Chân Chân nói. Đứng dậy rời đi, Sở Ca, ngươi đem Đồng Vân khẩu cung ghi hình âm tần, cùng lúc trước cái kia đánh cấp Đồng Tình điện báo trò chuyện âm tần. Làm một chút so đối, nhìn xem có phải hay không cùng người, ứng từ phân phó nói. Tần Hạo lưu ý Đồng Duệ Bình trong nhà tình huống, có bất luận cái gì không thích hợp tình huống liền mạnh mẽ vào nhà, là. Ứng đội, ta đây làm cái gì? Phương Thập Nhất hỏi, nhìn ứng từ giếng giếng có tự mà đem nhiệm vụ phân phát cho những người khác. Hắn cảm thấy chân đều mê mơ siêu tiểu pháp y cảm thấy nghiêm túc công tác trung nam nhân nhất tô. Người cùng ta đi một chỗ, đi xác nhận một cái phỏng đoán, ứng từ nói. Phương Thập Nhất có chút nghi hoặc, bất quá cái gì cũng không hỏi. Trực tiếp đuổi kịp, chờ Trúc Chân Chân nói chuyện điện thoại xong. Dò hỏi hảo xét nghiệm ADN báo cáo trở về. Phòng khách đã trống rỗng không ai. Nàng trù trù khóe miệng. Tìm được Sở Ca, hỏi, người đâu, ứng từ đem tiểu pháp y mang đi. Tần Hạo đi nhìn chằm chằm Đồng Cục, ta ở đối lập âm tần ăn khớp độ. Người đâu, người tính toán làm gì? Sở Ca hỏi, Trúc Chân Chân dầu dĩ không vui mà bẹp miệng. Ngoặc kép, ứng đội chưa nói, Nga, ta đã biết, Sở Ca vỗ tay một cái. Trúc Chân Chân nhìn lại đây, người phụ trách mang hoa a, cái kia tiểu nữ hài đâu? Ngươi đem nàng ném chỗ nào vậy? Trúc Chân Chân vừa nghe, vừa định bạo khởi đánh người. Nhưng giây tiếp theo, nàng sắc mặt liền thay đổi. Quỷ biết cái kia tiểu hài tử chạy đi đâu. Nàng từ cơm sáng sau liền chưa thấy được người. Thật là phiền toái. Ứng từ lái xe, chở Phương Thập Nhất khai gần 2 giờ. Chạy đến mộ viên, tới chỗ này, Phương Thập Nhất cảm thấy có chút biệt nữ. Cũng đủ quái gì, nơi này là Vương Phương Thư cùng Đồng Vân mộ, ứng từ nói. Này phiến mộ khu thực thiên, cho dù là ban ngày, cư nhiên cũng không ai. Người có hay không nghe nói qua một cái truyền thuyết, có quan hệ mộ khu ngã tư đường quỷ quái giao dịch, ứng từ hỏi. Phương Thập Nhất lắc đầu, hắn thực mau phản ứng lại đây, ứng từ ý tứ, ngài là cho rằng Đồng Tình làm giao dịch. Trong truyền thuyết, chỉ cần ở thân nhân mai táng cho cốt phụ cận ngã tư đường giấu đi một quả hộp sắt. Cũng ở bên trong phóng thượng mèo đen xương cốt, chính mình ảnh chụp, phần mộ thổ, là có thể thú nhận một con có thể làm giao dịch quỷ quái, ứng từ nói. Hắn cong lưng, ở một người rộng hẹp ngã tư đường biên sờ soạng, thú nhận quỷ quái sao, có thể thuyết minh nguyện vọng của chính mình. Mà đại giới còn lại là quỷ quái tới định, này phụ cận hẳn là đã thật lâu không có người đã tới. Cỏ dại mọc thành cụm, còn khai ra tươi đẹp từng đóa hoa cúc. Phương Thập Nhất thấy thế, cùng ứng từ cùng nhau ở gần đây đường mòn tượng tìm kiếm lên. Ngã tư đường, chỉ hẳn là bên ngoài đại lộ cái loại này đi. Nơi này không rất giống. Phương Thập Nhất nói, bỗng nhiên giọng nói trệ trụ. Hắn đẩy ra hai sườn cỏ dại. Ngón tay chạm được một cái phát ngạnh lạnh lẽo đồ vật. Một cái mặt ngoài oxy hóa thành loang lổ tú hồng hộp sắt. Ứng từ thấy thế đi tới. Hắn mở ra hộp sắt, bên trong truyền ra một cổ mùi hôi thối. Phương Thập Nhất theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Tiểu xương cốt, một đống hoàng thổ, còn có một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp Đồng Vân tươi cười sạch sẽ thuần túy. Đại khái là 18 tuổi khi chụp thân phận giấy chứng nhận chiếu. Làm đế bạch lĩnh áo sơ mi, thoạt nhìn tốt đẹp cực kỳ. Nàng quả nhiên làm cái này giao dịch, ứng từ hơi híp mắt. Chỉ sợ kia chỉ hai mặt Phật sẽ xuất hiện, chính là Đồng Vân đưa tới. Nàng làm cái này giao dịch mục đích là cái gì? Phương Thập Nhất tưởng không rõ, càng không rõ chính là, hết thảy bọn họ suy đoán phương hướng. Đều cùng Đồng Duệ Bình có quan hệ, nhưng cố tình, hắn còn sống, mà chết đi, lại là Đồng Tình, nàng muội muội, ứng từ đem hộp sắt khép lại, nghe thấy Phương Thập Nhất vấn đề, nhàn nhạt nói, này chỉ sợ cũng muốn đi hỏi nàng, hắn vừa dứt lời. Di động liền vang lên, Tần Hạo thanh âm từ di động khuếch đại âm thanh khí truyền ra. Thập phần sốt ruột, ứng đội, Đồng Cục hắn không quá thích hợp. Ngài mau trở lại đi. ta tạm thời đem hắn khống chế. Hảo, khống chế. Phương Thập Nhất kinh ngạc mà nhìn về phía Ứng Từ, đối phương sắc mặt thực bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Đổng Duệ Bình trên người có hai chỉ quỷ, sớm hay muộn sẽ điên. Ứng Từ lưu ý đến Phương Thập Nhất tầm mắt, giải thích một câu, không biết Tần Hạo có thể khống chế bao lâu. Chúng ta đến sau gần nói, hắn biên nói, biên bước ra nện bước nhanh chóng đi hướng bãi đỗ xe. Tiếp được đi lộ sẽ có điểm sóc này, cột kỹ đai an toàn, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, chờ Phương Thập Nhất ngồi trên xe sau. Hắn mới ý thức được nam thần là khiêm tốn, có điểm sóc này, quả thực như là ở 4D Jurassic thế giới ảnh thính. Mở ra một chiếc 4 đổi Việt dã xuyên qua rừng cây. Nếu không có đai an toàn hệ, hắn đều phải từ trên ghế phụ nhảy dựng lên. Phương Thập Nhất lần đầu phát giác hắn nơi thành thị này. Nguyên lai còn có như vậy nhiều hẻm nhỏ văn hóa, cũng không có bị đại lượng phá bỏ và di rời dọn đi. Ứng Từ lái xe ở trong đó nhảy, thẳng đem Phương Thập Nhất vòng được hoàn toàn không có phương hướng. Chờ xe lại dừng lại thời điểm, hắn mới phát hiện, bọn họ đã chuyển tới trên đường lớn, đang ở chờ một cái đèn đỏ, mà qua cái này giao lộ, chính là bọn họ tổng cục. Ngài kỹ thuật lái xe thật tốt, Phương Thập Nhất chuyển hướng Ứng Từ. Phát ra từ thiệt tình mà nói, Tần Hạo đem Đổng Duệ Bình khống chế ở một gian không trong phòng. Trong phòng cái gì cũng chưa, là chuyên môn dùng để lâm thời thẩm vấn địa phương. Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất đuổi tới thời điểm, Đổng Duệ Bình đang bị lần chàng hạt trói gô, không thể động đậy, hốc mắt ra bên ngoài dũng huyết, bên trong trống rỗng, trong mắt đã không có. Tình huống như thế nào? Phương Thập Nhất thấy thế hỏi, ta nghe Ứng đội nói, đi nhà hắn ngồi xổm thủ hắn tình huống sao? Kết quả không nghĩ tới, không quá nửa giờ, bên trong liền truyền ra đồng cục chu lên. Ta thấy tình huống không thích hợp, liền vọt vào đi đem người mang ra tới, Tần Hạo nói. Ta đi vào thời điểm, đồng cục trên tay nhéo hai viên tròng mắt, chính hắn đem đôi mắt đào xuống dưới, Tần Hạo nuốt một ngụm nước miếng. Hắn trước mắt tình huống giống như ổn định xuống dưới, bất quá vẫn là không cần mở trói cho thỏa đáng. Phương pháp y, người nếu là có cái gì vấn đề muốn hỏi, tốt nhất liền đứng ở nơi này. Biệt ly hắn thân cận quá, hắn nhắc nhở nói. Phương Thập Nhất gật gật đầu, chuyển hướng bị trói gô trụ Đổng Duệ Bình. Đối phương sắc mặt tái nhợt, trên má chảy xuống lưỡng đạo vết máu, thân thể lung lay sắp đổ, tùy thời đều sẽ hôn mê quá khứ bộ dáng. Phương Thập Nhất kỳ thật thực lo lắng hắn sẽ chết ở chỗ này. Sẽ thực phiền toái, nên gọi ngươi Đổng Vân, vẫn là kêu ngươi Vương Phương Thư. Ứng Từ bỗng nhiên mở miệng, hắn đi vào phòng thẩm vấn, đứng ở đối phương 1 mét xa địa phương. Phương Thập Nhất thấy thế có chút khẩn trương, hắn nhìn về phía Tần Hạo, Ứng đội hắn đi vào. Ứng đội đi vào không có việc gì, Tần Hạo cộc lốc cười. Ứng đội có thể đi vào, nhưng là nhìn liền rất cộng bún sức chiến đấu bằng 5 tiểu pháp y vẫn là đại bên ngoài tương đối an. Toàn, Tần Hạo trong lòng nghĩ. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, chỉ thấy Đổng Duệ Bình đang nghe đến Ứng Từ nói sau. Phản ứng kịch liệt hai phân, hắn lại giãy giụa lên, kêu lên chói tai, người như thế nào biết, người biết các nàng, cầu xin ngươi, đem các nàng mang đi, người là ai, không cần gây trở ngại chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.